Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, Thế Hòa. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1799 chương Thế Hòa. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đứng sinh tử khế, vô luận thấy thế nào đều là gây bất lợi cho Lâm Phong. Tuy nhiên Lâm Phong không hề do dự dựng lên sinh tử khế. Này tựa hồ chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích. Tự tin, tuyệt đối tự tin, có lẽ Lâm Phong căn bản không có suy nghĩ Cơ Vô Ưu có thể chiến thắng. Một trận chiến này, hắn không có khả năng bại. Nghĩ vậy, nhất thời ánh mắt của mọi người đều thật sâu nhìn Lâm Phong. Tự lấy hôm nay Lâm Phong dẫn dắt thiên đài là người tại tiềm vương bảng nhân bảng trên chiến đài. Biểu hiện đến xem, không thể không làm lại lần nữa xem kỹ Lâm Phong thực lực. Thậm chí thiên đài này quật khởi môn phái tiềm lực. Không suốt 10 năm, có lẽ thiên đài đem tại tất cả chiến vương học viện. Bao gồm trung vị hoàng cùng thượng vị hoàng cường giả trong vòng là tự nhiên chính mình một chân. Vùng đất, hôm nay tuy mạnh, nhưng dù sao vẫn chỉ là cực hạn với tiềm vương bảng nhân bảng tranh bá. Hai cổ mênh mông hơi thở thổi quét đài chiến đấu. Na, nọ. Mênh mông trên chiến đài nổi lên nhất trận quỷ dị cơn lốc, tràn ngập đáng sợ hơi thở. Mà đã ở lúc này, cách đó không xa hư không trong đó, có một đạo thân ảnh cuồn cuộn đạp ra. Những người này người mặc một màu trường bào, mặt trên có khắc ánh trăng đồ án. Người người thần sắc sắc bén, ánh mắt thâm thúy, đều bị lộ ra cường thịnh khí chất. Mặc dù không có bất kỳ hơi thở phóng thích, như trước có không ít người đem ánh mắt nhìn phía bọn họ. Nguyệt Môn là người, đám người thấy như vậy một màn đồng tử hơi khẽ co rút lại. Cơ Môn Nguyệt Môn là người đến đây đang xem cuộc chiến. Chỉ thấy những này Nguyệt Môn cường giả phủ xuống đài chiến đấu bên bờ. Cũng không nói chuyện, chỉ là đều trầm mặc đứng ở đó. Lại làm cho không ít mọi người cảm nhận được một luồng nhàn nhạt áp lực. Nhất là thiên đài là người. Bọn họ mặc dù tại hạ vị hoàng này nhất cấp đoạn mạnh mẽ vô cùng. Tuy nhiên những này Nguyệt Môn tinh anh lại cho bọn họ không nhỏ áp lực. Giống như lai giả bất thiện. Cơ Môn, Thái Dương Môn Nhất Môn có khả năng độc bá chiến vương học viện. Nguyệt Môn, đồng dạng đều là tinh anh. Chiếm cứ tiềm vương bảng địa bảng rất nhiều chỗ ngồi, mặc dù là yếu nhất tinh thần môn, đã từng xưng bá hạ vị hoàng này nhất cảnh giới, chiếm cứ tiềm vương bảng nhân bảng nhiều hơn chỗ ngồi. Chỉ là hôm nay, quật khởi thiên đài, mơ hồ đem tinh thần môn đè ép đi xuống. Nhưng là, nếu như hiện tại thiên đài đối mặt Nguyệt Môn lời mà nói, vậy hiển nhiên còn xa xa không đủ. Nguyệt trong môn địa bảng người tài, không ít đều đã đạt đến trung vị hoàng đỉnh phong tầng này lần. Tuy nhiên tiềm vương bảng nhân bảng trên chiến đài hai người giống như không có thấy Nguyệt Môn. Nhân đến loại, Cơ Vô Ưu trên người, thanh long đồ đằng nở rộ chói mắt quang. Lâm Phong phía sau, lưng đeo hắc ám ma long đồ đằng quang. Hai người trên người, đều cũng có trận trận long ngâm. Cảnh này khiến Cơ Vô Ưu đồng tử lạnh lẽo. Lâm Phong, càng lấy thủ đoạn của hắn, cùng hắn tranh phong. Lâm Phong, một trận chiến này, ta sẽ toàn lực ứng phó, đem ngươi hoàn toàn triển áp. Cơ Vô Ưu thanh âm cuồn cuộn, lưng đeo thanh long đồ đằng quang phóng xuất ra chói mắt quang huy. Chỉ thấy hắn cánh tay hung hăng run lên, nhất thời tất cả chát long xoay quanh mà trước. Tại trong thiên địa mở xuất một mảnh dài hẹp long cổ đạo, hướng tới Lâm Phong thôn phệ mà đi, ẩn chứa vô thượng thần uy. Ông, thiên ma kiếp bao phủ Lâm Phong thân hình, giống như cùng đồ đằng quang lẫn nhau chiếu rọi. Hắc ám kiếp tràn ngập vô cùng hủy diệt lực lượng, từng đạo thiên ma kiếp lực giống như từ cửu thiên rủ xuống mà xuống. Khiến cho Lâm Phong quanh thân toàn bộ đều là kinh khủng cướp huy. lộ ra vô biên hủy diệt uy lực áp. Đây là Lâm Phong tu luyện công pháp ấy ư? Tràn ngập hủy diệt lực lượng, mọi người tâm thần chấn động, lập tức chỉ thấy Lâm Phong trong miệng thở hơi, một hít một thở trong đó, hình như có vạn trượng thiên ma kiếp quang đuổi giết xuất ra. Như là hắc ám lôi điện thần mẫu nhất dạng, đuổi giết ở đằng kia nhất tôn tôn đánh giết mà đến thanh long trên người. Đem bọn họ hủy diệt nổ tan rơi rụng, Cơ Vô Ưu đôi mắt như yêu. Chỉ thấy hai tay ngưng ấn, nhất thời phía sau thanh long đổ đằng khuếch tán, đem hắn toàn bộ thân hình bao bọc đi vào. Kinh khủng thanh long chiến xa biến ảo mà thành, mở xuất một cái tuyên cổ long đạo. Cơ Vô Ưu đáp tứ tôn thanh long đuổi đi xe hướng tới Lâm Phong đánh tới. Ẩn chứa vô tận thanh long thần quang, na, nọ. Lôi kéo long đuổi đi tứ tôn thanh long phun ra nuốt vào thần quang. Phảng phất là chân chánh thanh long. Lâm Phong hét giận dữ một tiếng. Tử Hà Sa chiến khí rít gào. Hồi hồi triển quá hư không. Càn khôn dung chuyển. Hướng tới đối phương dùng thanh long là tọa kỵ long đuổi đi chiến xa đuổi giết triển áp quá khứ. Tuy nhiên đáng sợ tử sông chiến xa không ngừng oanh kích tại đối phương thanh long chiến xa quang. Huy bên trên, nhưng lại không có pháp làm cho dao động. Cơ Vô Ưu chuyển quá tất cả, có được vô thượng uy lực. Thật đáng sợ thanh long đuổi đi. Này Cơ Vô Ưu nhìn tới bị, được, chân chánh chọc giận, toàn lực triển áp Lâm Phong. Đám người thấy Lâm Phong nhau thai đều không thể dao động thanh long. Xe đuổi đi, trong lòng âm thầm rung động, na, nọ, thanh long đuổi đi từ thanh long lạp xe, ẩn chứa vô tận kinh khủng lực lượng, phun ra nuốt vào xuất ra thanh long quang đều giết chết nhân. Lâm Phong bàn tay mãnh liệt hướng phía trước run lên, long ngâm trận trận, hiên viên cự phủ huyền không, phía trước xuất hiện tan vỡ đồ án, bất diệt, Lâm Phong hai tay tề động. Bất diệt tử sông chiến xa bắt đầu gào lên, tùy tiên vỡ quang cùng nhau cuồn cuộn đuổi giết xuất ra. Triển áp hư không, dung chuyển càn khôn, màu tím quang bầy vẫy thiên địa, không chỗ nào không phá. Long đuổi đi chiến xa cùng vô tận tử sông chiến xa va chạm. Thanh long rít gào, hư không run rẩy, long đuổi đi rốt cục dừng lại, tuy nhiên lại thấy chuyện này. Cơ Vô Ưu long đuổi đi trên chiến xa một bước bước ra. Chân long hộ thể, thân thể của hắn hướng tới Lâm Phong dẫm trận tại chỗ xuất ra. Như là nhất tôn cổ vương phủ xuống, tràn ngập vô cùng vô tận bá đạo cùng cường thịnh. Cơ Vô Ưu có thể chiếm lấy tiềm vương bảng nhân bảng đệ nhất chỗ ngồi tuyệt không phải là hư danh. Chỉ bằng này vô thượng uy lực. Cơ hồ có khả năng tại hạ vị hoàng cảnh giới xưng bá. Giờ phút này đám người thầm suy nghĩ đến. Cơ Vô Ưu còn mạnh mẽ như thế. Na, nọ, được xưng so sánh Cơ Vô Ưu càng thêm đáng sợ Cơ Thương. Có phong vương tiềm chất phong vương thiên bảng đệ nhất nhân lại có kinh khủng bực nào. Tuyệt đối có người khác thán phục đáng sợ thực lực. Chiến vương học viện võ hoàng cảnh vô địch. Mặc dù tại tất cả thánh thành Trung Châu Hoàng trên bảng, Cơ Thương nổi tiếng thứ hai chỗ ngồi, chỉ có một người có thể áp hắn. Phong Vương là người, Doanh Thành, Lâm Phong thấy na, nọ, như là vô thượng vương giả loại đạp đến Cơ Vô Ưu. Thần sắc tĩnh táo đến cực hạn, không có nửa điểm chấn động, lập tức, chỉ thấy đồng tử của hắn đen nhánh vô cùng. Toàn thân phóng thích bất diệt chiến ý, muốn chiến phá này vùng thiên địa, đồng thời, tử vong ý tuổi quét thiên địa hư không, phảng phất ánh mắt của hắn nơi đi qua, đều phải chết vong, rõ ràng đúng là bất diệt chiến ý cùng tử vong quân lâm. Quân lâm thiên hạ, lúc này Lâm Phong sau lưng ma long đồ đằng đều biến mất không thấy, chiếm lấy chính là nhất tôn tuyệt thế ma tôn. Toàn thân người mặc đen nhánh áo giáp, trong tay nâng nhất đoàn hắc ám quang, phảng phất là tuyên cổ tồn tại. Na, nọ, hắc ám quang trong đó, phảng phất ẩn chứa cửu thiên ma kiếp, có thể làm cho tất cả đều hôi phi yên diệt. Trên trời đất thậm chí có từng sợi thiên ma kiếp rủ xuống mà xuống, rơi tại trong lòng bàn tay của hắn. Thanh Long Diệu Cửu Thiên, ngoặc kép, Cơ Vô Ưu nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời trong thiên địa bộc phát ra vạn trượng thanh quang. Vô tận vòm trời đều là cuồn cuộn long ngâm, phảng phất xuất hiện vạn trượng long ảnh, chỉ thấy Cơ Vô Ưu một quyền đuổi giết xuất ra. Thiên địa biến sắc, cửu tôn vô thượng thanh long triển áp xuất ra, thanh long đồ đằng trung chân long phảng phất đều vọt ra. Theo hắn quyền mang một đạo triển áp giết xuất, Cơ Vô Ưu đồng tử trong đó bộc phát xá ngã kỳ thùy hùng bá khí. Ai có thể ngăn cản? Vạn kiếp tịch diệt, ngoặc kép, tử vong cùng hủy diệt lực điên cuồng lan tràn, còn có đáng sợ bất diệt lực lượng. Thiên kiếp ma vương dẫn động thiên ma kiếp lực phảng phất hội tụ đến Lâm Phong quyền mang trong. Chỉ có hủy diệt, bất diệt vĩnh tồn, mặc kệ hà ngăn cản tại trước, tất cả đều phải hôi phi yên diệt. Vô luận là Phật hay ma, vạn trượng thanh quang cùng ma quang đụng vào nhau, đâm đau được nhân con mắt đều không thể mở ra ra. Thậm chí na, nọ, hủy diệt phong bạo khiến cho rất nhiều người cước bộ liên tục lui về phía sau. Dư uy phảng phất đều ẩn chứa vô thượng uy lực. Rất khó tưởng tượng hai người bọn họ công kích được nội tình hàm đáng sợ đến cỡ nào lực lượng. Năng lực giết cái gì trình độ trung vị hoàng. Đông, giống như thiên địa có một tiếng kịch liệt chấn động truyền ra. Hủy diệt quang đem trọn cái. Người. Mênh mông đài chiến đấu phảng phất đều bao phủ đến trong đó. Đợi đến tất cả tan thành mây khói thở bình thường lại lúc sau này. Đám người chỉ thấy Lâm Phong như trước đứng ngạo nghễ tại nguyên chỗ. Tựa hồ gần lui về phía sau vài bước, mà Cơ Vô Ưu lại bị oanh được thối lui ra khỏi đài chiến đấu. Trên cánh tay tay áo bị xé nứt rơi rụng, mặt trên tất cả đều là tiên huyết, máu tươi. Còn có đen nhánh thiên ma kiếp lực ở nơi này tiếp tục phóng thích ra hủy diệt dư uy. Bài, ngoặc kép, Cơ Vô Ưu, chiến bài, ngoặc kép, đám người đồng tử gắt gao nhìn chăm chú trước mắt một màn. Mới vừa rồi Cơ Vô Ưu bảo phát đi ra lực lượng đã vượt qua hắn trước kia bất cứ gì nhất cuộc chiến. Đấu, thậm chí tại xa luân chiến lúc sau này. Cơ Vô Ưu cũng không có phóng thích đáng sợ như thế hủy diệt công kích. Hắn vì chính là lưu cho Lâm Phong. Tuy nhiên, hắn lại bại Tiềm Vương bảng nhân bảng đệ nhất nhân. Cơ Vô Ưu chiến bại, tựa hồ như là Lâm Phong sở nói như vậy. Cái kia vị trí thứ nhất, muốn chuyển nhất dịch, tinh thần môn nhân người người sắc mặt khó coi. Cơ Vô Ưu yến bại, ý nghĩa hắn tinh thần môn hôm nay hoàn toàn thất bại thảm hại. Na, nọ, người mặc áo bào trắng thanh niên, tiến vào Chiến Vương Học Viện một năm thời gian, lại tách ra như thế phong thái. Hôm nay, liền đem cường thế du ngoạn sơn thủy nhân bảng đệ nhất chỗ ngồi sao. Lúc này, chỉ thấy Cơ Vô Ưu hơi khẽ cúi đầu này, nhìn thoáng qua cánh tay của mình, lập tức lại nhìn thoáng qua Lâm Phong. Cái kia song thâm thúy đồng tử trong đó bộc phát ra một đạo đáng sợ ánh sáng lạnh. Cước bộ một bước, Cơ Vô Ưu cũng không lui lại. Hắn dĩ nhiên lại một lần nữa bước lên đài chiến đấu. Ta muốn ngươi chết, Cơ Vô Ưu phun ra một đạo cửu u hàn âm. Cuồn cuộn huyết mạch lực lượng tại điên cuồng rít gào. Chỉ thấy Cơ Vô Ưu con mắt nhắm lại. Cả người trên người phóng thích ra vô cùng vô tận kinh khủng uy áp. Cảnh này khiến đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Cơ Vô Ưu, chẳng lẽ còn nắm chắc bài? Đủ rồi, nhưng vào lúc này, một đạo quát lên âm thanh truyền ra. Chỉ thấy Nguyệt Môn các vị cường giả đồng thời bước lên đài chiến đấu. Trong lúc đó phủ xuống tại Cơ Vô Ưu bên cạnh. Bàn tay khấu trừ tại trên người của hắn, khiến cho Cơ Vô Ưu đôi mắt bỗng nhiên mở ra, Lãnh Mang nổ bắn ra xuất ra, nói, cút ngay, ngoặc kép, không cần tái chiến. Người nọ gầm lên một tiếng, Trấn Đắc Cơ Vô Ưu thần sắc hơi có vài phần thanh tĩnh, nhưng khí tức trên thân như trước kinh khủng. Chỉ thấy tên còn lại ánh mắt nhìn hướng mọi người, nói, hôm nay đánh một trận phá lệ phấn khích, tuy nhiên liền dừng ở đây, cuối cùng này đánh một trận xem như thế hòa. Ngoặc kép, thế hòa, mọi người thần sắc ngưng lại dưới, đây chính là sinh tử khế, Cơ Vô Ưu không có buông tha cho, Lâm Phong cũng muốn chiến, tại sao thế hòa nói đến, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.